Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì Liễu Vô Tà đối thứ người như vậy tính cách quá hiểu. Ngược lại không phải là nói không tin Đinh Nhất trưởng lão. Chủ yếu là Đinh Nhất trưởng lão địa vị xa không đạt tới Long trưởng lão. Cho dù biết, trợ giúp vậy cực kỳ có hạn, cho nên Liễu Vô Tà một mực chờ. Cùng một cái thích hợp cơ hội, chúng ta đi đại điện đi, nơi này trừ ta ra, sẽ không có người tới. Long trưởng lão nhìn một cái đại điện, dẫn đầu đi vào, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1243, toàn bộ nói ra. Nói xong, Long trưởng lão dẫn đầu đi vào đại điện. Đẩy ra Trần Phong đã lâu cửa, một cổ mục nát còn có một chút khí tức cổ xưa đập vào mặt. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, vượt qua cao lớn ngưỡng cửa, tiến vào trong đại điện. Mặc dù vô số năm trôi qua, loáng thoáng có thể thấy, tòa đại điện này dĩ nhiên nhất định rất huy hoàng, bốn phía vách đá đều là dùng đặc thù vật liệu chế tạo thành. Thả vào hôm nay, những thứ này vật liệu vậy vô cùng chân quý. Đại điện rất lớn, có thể chứa vạn người. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, tổng cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Không giống như là loài người cư trú đại điện, loài người cư trú đại điện không thể nào xây to lớn như vậy, hơn nữa bốn phía trên cây cột điêu khắc một ít kỳ kỳ quái quái đường vân. Nói đi, bên trong tay ngươi cái này cái lệnh bài, từ vì sao tới? Đại điện còn có sâu hơn địa phương. Long trưởng lão không có mang Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước, mà là hỏi lệnh bài lai lịch. Bên ngoài cửa đã khép lại, kỳ quái chính là đại điện như cũ sáng như ban ngày, bởi vì đại điện chóp đỉnh lại dùng hiếm thấy tần bạch ngọc chế tạo mà thành. Cái loại này tần bạch ngọc ưu điểm là ban ngày có thể hút lấy ánh sáng, để dành tần bạch ngọc bên trong, đến buổi tối có thể thả ra nhu hòa sáng bóng. Bây giờ là ban ngày, đại điện hoàn toàn là dán kín trạng thái, ánh sáng nhàn nhạt tuyến từ tần bạch ngọc bên trong đầu bắn rơi xuống, chung quanh hết thảy nhìn như tựa như thật không thật, tựa như giả không giả, giống như ảo mộng vậy, giống như đặt mình vào một cái thế giới khác, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc. Tòa đại điện này hoàn toàn là độc lập tồn tại, chỉ có tay cầm lệnh bài phương có thể đi vào. Bốn phía vách đá chân quý không phải vật liệu đá, mà là phía trên điêu khắc những văn lộ kia, bên trong ẩn chứa nhiều tiên văn, trừ phi là tiên nhân, không có ai có thể bước vào tòa đại điện này. Khó trách nói Long trưởng lão ở chỗ này nói chuyện không có bất kỳ người biết. Long trưởng lão, vãn bối có một cái yêu cầu quá đáng. Liễu Vô Tà đột nhiên khom người cúi đầu một cái, dẫu sao chuyện này quan hệ đến hàng tỷ sinh linh, tùy tiện tiết lộ đại lục chân võ có thể sẽ cho đại lục chân võ mang đến tai họa ngập đầu. Đây cũng là Liễu Vô Tà mấy tháng qua một mực không chịu nói ra nguyên nhân, không có 10 phần chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài một chữ. Nói đi, muốn ta làm gì? Long trưởng lão nghe ra Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Để cho hắn có lời cứ việc nói, không cần lo lắng, kế tiếp chuyện này, có thể dính dấp quá nhiều. Ta chỉ muốn Long trưởng lão đáp ứng ta, nhất định phải giữ miệng giữ mồm, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta chẳng muốn để cho cái người thứ ba biết, Liễu Vô Tà còn không xác định Long trưởng lão có nguyện ý hay không trợ giúp mình. Nếu như không muốn xuất thủ tương trợ, điều bí mật này liền nát vụt ở với nhau trong bụng. Nguyện ý trợ giúp mình tốt hơn, có thể thông qua Long trưởng lão đi cùng cao tầng câu thông. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà cũng không ôm hy vọng gì. Đối với tinh vực tu sĩ mà nói, đại lục chân võ phía trên loài người giống như con kiến hôi, thậm chí liền nô lệ cũng không bằng. Vì một bầy kiến hôi đi xây dựng tinh vực cầu, hiển nhiên không đáng giá được. Cho nên Liễu Vô Tà một mực đang nỗ lực biểu hiện mình, chứng minh cho Thiên Long Tông cao tầng xem, đại lục chân võ không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Long trưởng lão trầm ngâm một tí, đáp ứng Liễu Vô Tà, chỉ cần hắn đáp ứng sự việc, coi như là trời sập xuống, cũng đừng nghĩ thay đổi hắn ý chí. Ta cũng không phải là tử trúc tinh vực tu sĩ, mà là tới từ một cái kêu là đại lục chân võ địa phương. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, giọng gợn sóng không sợ hãi, chậm rãi nói tới. Long trưởng lão hơi nhíu mày, ngược lại không phải là bởi vì Liễu Vô Tà tới từ nơi nào, mà là hắn trong trí nhớ, không có liên quan tới đại lục chân võ chỗ này. Đại lục chân võ, rất tên cổ quái, Long trưởng lão cau mày nói, tinh vực bên trong, đều là lấy tinh cầu nổi danh, chưa từng nghe qua cái gì đại lục. Đại lục chân võ thoát thai tại Thiên Long Tông, năm đó chàng đại chiến kia, đưa đến nguyên vùng dãy núi chạy mất, chìm vào vô biên vũ trụ bên trong, cuối cùng ra đời đại lục chân võ. Liễu Vô Tà sửa sang lại một tí ngôn ngữ, chậm rãi nói, mặc dù hắn không biết năm đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể đem mảng lớn dãy núi tách ra đi, phỏng đoán chỉ có tiên nhân mới có cái này thủ đoạn đi. Coi như là động hư cảnh, tối đa cũng là di sơn lấp biển, muốn đem chu vi mấy triệu bên trong dãy núi tách ra đi, địa tiên cũng không có bản lãnh này. Cái gì? Nghe được tin tức này, Long trưởng lão thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Long trưởng lão, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà một mặt vẻ ân cần, vì sao Long trưởng lão sắc mặt như vậy khó khăn xem? Chẳng lẽ năm đó còn có cái gì không muốn người biết sự việc sao? Ta không có sao, ngươi tiếp tục nói. Long trưởng lão hít sâu một hơi, lắng xuống mình tâm trạng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà một phen, đối hắn chấn động quá lớn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp, năm đó còn có rất nhiều người loại, đi theo vậy phiến đại lục cùng nhau biến mất, sau đó sinh sôi nảy nở, từ từ ra đời đại lục chân võ. Hao tốn hai tiếng, Liễu Vô Tà đem đại lục chân võ sự tích chậm rãi nói tới. Long trưởng lão không cắt đứt, cho đến Liễu Vô Tà vì cứu đại lục chân võ, tiến vào tinh vực, lúc này mới khạc ra một hơi. Chuyện này liên lụy quá lớn, ta nhất định phải để cho cao tầng biết, trong miệng ngươi nói Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện đều là Thiên Long Tông chi nhánh, nếu là Thiên Long Tông hậu duệ, dĩ nhiên là không thể để cho bọn họ vĩnh viễn biến mất. Long trưởng lão không biết thì thôi, nếu biết, quyết không cho phép đại lục chân võ biến mất, nhất là Thiên Linh Tiên Phủ cùng Long Hoàng Học Viện, bọn họ tổ tiên, năm đó cũng là Thiên Long Tông đệ tử, có lẽ là Thiên Long Tông cao tầng, là bọn họ dẫn nhân tộc, ở đại lục chân võ tu sanh dưỡng tức, mấy trăm ngàn năm qua mới có đại lục chân võ hôm nay huy hoàng, bọn họ là nhân tộc kiêu ngạo, không nên biến mất ở vũ trụ bên trong, mà là để cho bọn họ lần nữa trở về tinh vực. Lá dụng về cội, Long trưởng lão, đả thông tinh vực cầu có phải hay không rất phiền toái. Nghe được Long trưởng lão nguyện ý tìm cao tầng thương nghị, Liễu Vô Tà trên mặt rốt cuộc toát ra một chút hiếm có nụ cười. Đi tới tinh vực đã 3 tháng lâu, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, có Long trưởng lão tương trợ, sự việc hẳn biết đơn giản rất nhiều, người mới vừa rồi nhắc tới Linh Quỳnh Các. Người xác định hắn cùng Linh Quỳnh gia tộc người có liên quan. Long trưởng lão không có đề cập đả thông tinh vực cầu sự việc, mà là hỏi Linh Quỳnh các lai lịch. Năm đó Hàn Thiện Tử nói cho hắn, Thiên Linh Tiên Phủ, Long Hoàng Học Viện, bao gồm Hàn gia, còn có Linh Quỳnh các, bọn họ cùng tinh vực đều có liên lụy. Liễu Vô Tà mới vừa rồi điểm chính nói tới, xem tứ đại gia tộc còn có Huyền Vân Tông cùng Tông Môn. Bất quá truyền thừa vạn năm, đều là sau đó mới chậm rãi ra đời. Cụ thể ta cũng không quá xác định, năm đó ta chu diệt Linh Quỳnh, bị hắn thi triển bí pháp trốn, hẳn trở lại tinh vực, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Linh Quỳnh các chủ một món nguyên thần đã trốn về. Linh Quỳnh gia tộc, Long trưởng lão tự lẩm bẩm, đột nhiên tại đại điện qua lại độ bước, Liễu Vô Tà vậy không cắt đứt, rốt cuộc cái này Linh Quỳnh gia tộc là người thế nào? Liền Long trưởng lão nghe được cũng cau mày, tới tới lui lui đi một nén nhang thời gian, Long trưởng lão rốt cuộc dừng bước, đả thông tinh vực cầu sẽ vô cùng phiền toái, chỉ có tiên người mới có thể nối tinh vực truyền tống trận. Long trưởng lão nói xong dừng một chút, nói tiếp, trước mắt mà nói, chúng ta Thiên Long Tông, ngược lại là có mấy tên không xuất thế thái thượng trưởng lão đạt tới tiên nhân cảnh. Bọn họ đã sớm tiến vào vũ trụ chỗ sâu, coi như là tông chủ, cũng không quá lĩnh ngộ được phái tiên nhân hạm, còn chưa thành là tiên nhân chân chánh. Long trưởng lão không có giấu giếm, không xuất thế vậy mấy tên trưởng lão, đã sớm phân ly vạn giới, bọn họ cũng không tại Thiên Long Tông, coi như Thiên Long Tông tiêu diệt, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện, bọn họ tiến vào sâu hơn tầng thứ, hiểu cao hơn thiên địa. Bởi vì tiên nhân cảnh ở lại tử trúc tinh vực, một khi thả ra tiên nhân hơi thở, sẽ bị tiên giới tiếp đón, trực tiếp phi thăng tiên giới, cho nên những tiên nhân kia, đã sớm cách xa tinh vực, mục đích chủ yếu là che giấu mình tiên nhân hơi thở. Để tránh bị tiên giới cảm giác được, Liễu Vô Tà hiểu những tiên nhân này khó xử, ở lại tinh vực, bọn họ là đứng đầu tồn tại, một khi phi thăng tiên giới, liền sẽ biến thành đội sổ, sau khi đi lên, rất có thể bị cái khác tiên nhân giết chết, chỉ có đạt tới tiên vương, ở tiên giới mới có một chút địa vị. Một điểm này, coi như Long trưởng lão không nói, Liễu Vô Tà vậy so hắn biết muốn hơn, như vậy cũng tốt so đại lục chân võ. Linh Quỳnh không ngừng đuổi giết Liễu Vô Tà nguyên nhân, một khi đả thông tinh vực cầu, đại lục chân võ thống nhất sau đó, bọn họ địa vị đem khó giữ được, thà đứng ở đại lục chân võ nhất đỉnh cấp, cũng không nguyện ý biến thành tinh vực tồn tại lót đáy. Nghe được tin tức này, Liễu Vô Tà cau mày, nụ cười trên mặt dần dần thối lui, chỉ có tiên nhân mới khá giả thiết truyền tống trận, vậy hắn há không phải là không có cơ hội. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người nhà chết đi sao? Những tiên nhân kia cao cao tại thượng, làm sao có thể sẽ vì hắn mắc truyền tống trận, từ đó tiết lộ mình hơi thở, bị tiên giới tiếp đón, một khi tiếp đón, liền không kiềm được chính bọn họ, tiên giới cửa một khi mở ra, sẽ không tự chủ được phi thăng tiên giới. Long trưởng lão, còn có biện pháp khác sao? Để cho ta về trước một chuyến đại lục chân võ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, dựa vào người không bằng dựa vào mấy, hiện tại quan trọng hơn là trước cứu Hàn phi tử, dù sao đại lục chân võ còn có 10 năm tuổi thọ. Hắn muốn tranh thủ trong 10 năm, đột phá đến tiên nhân cảnh, tự mình tới mắc tinh vực cầu, biện pháp vậy không phải là không có, nếu như ngươi muốn phải trở về đại lục chân võ, ta có thể mời tông chủ ra tay, xé ra tinh vực kẽ hở đưa ngươi trở về. Long trưởng lão chậm rãi nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái này ít nhất coi như là một cái tin tốt, cho dù tương lai không thể trở lại tinh vực, chỉ cần có thể cứu sống Hàn phi tử, cũng không tiếc nuối. Long trưởng lão, ta có biện pháp có thể lấy được một bụi long nguyên thảo sao? Liễu Vô Tà trịnh trọng hướng Long trưởng lão hỏi, chỉ có Long Nguyên Thảo mới có thể cứu sống Hàn phi tử. ngươi muốn Long Nguyên Thảo làm gì? Long trưởng lão còn trầm tư, dẫu sao chuyện lớn như vậy, cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, ta có người bạn bởi vì ta suýt nữa bỏ mạng, cần Long Nguyên Thảo mới có thể cứu mạng, hắn là Phong Linh Viện Hàn gia hậu nhân, đây cũng là ta tiến vào tinh vực một nguyên nhân khác. Liễu Vô Tà thành thật trả lời, không có giấu giếm, ngươi nói gì sao, ngươi mới vừa nói Hàn gia. Long trưởng lão lần nữa bắt Liễu Vô Tà, nghe được Hàn gia vô cùng kích động, đúng vậy, Hàn gia, Liễu Vô Tà nhanh chóng trả lời, có lẽ không cần mắc tinh vực cầu, cũng có thể để cho đại lục chân võ trở về. Long trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhìn như để cho người sợ hoảng, làm Liễu Vô Tà cả người lông tơ dựng ngược, nói nhanh lên, còn có biện pháp gì? Liễu Vô Tà có chút gấp bách, 10 năm thời gian đột phá tiên nhân, độ khó quá lớn, sợ rằng đại lục chân võ cùng không đến ngày đó, nếu như còn có những biện pháp khác, vậy thì thật là giải quyết phiền toái lớn, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 1244, Long tộc truyền thừa. Nếu như không cần nối tinh vực truyền tống trận, cũng có thể để cho đại lục chân võ trở về, đây cũng là một cái thiên đại tin tức tốt, ngươi chớ cao hứng quá sớm, cởi chuông phải do người buộc chuông, cái biện pháp này coi như có thể được, đầu tiên muốn ngươi đạt tới động hư cảnh, cho nên để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Long trưởng lão một chậu nước lạnh tưới xuống, cuối cùng, coi như không cần mắc truyền tống trận, cũng cần Liễu Vô Tà để hoàn thành, 10 năm thời gian, đột phá động hư cảnh, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Liễu Vô Tà lại lần nữa trầm tư, 10 năm thời gian, động hư cảnh, rất khó, không đại biểu không có cách nào, đại lục chân võ cực hạn chịu đựng là 10 năm, một đoạn thời gian gần đây, khẳng định tinh vực gió bão dồn dập xảy ra, đưa đến dân chúng lầm than, Liễu Vô Tà không thể nào chờ đến 10 năm sau, đến khi đó, sợ rằng đại lục chân võ loài người đã tuyệt tích, coi như đại lục chân võ trở về, cũng bất quá là một mảnh phế tích thôi, có lẽ 8 năm, có lẽ 9 năm, có lẽ đại lục chân võ mấy năm sau liền bắt đầu sụp đổ. Cho nên, để lại cho Liễu Vô Tà thời gian cũng không phải là rất nhiều. Ở khó khăn, ta vậy phải đi hoàn thành. Liễu Vô Tà kiên định một tí ánh mắt, con mắt đổi được vô cùng ngưng trọng. Cái này trên đời, còn không còn có thể khó khăn được hắn sự việc. Cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Từ Liễu Vô Tà trên mình, Long trưởng lão cảm nhận được một cổ vô địch ý chí. Cổ ý chí này, coi như là tiên nhân đều không cách nào đem phá hủy. Ngươi cùng để ta đi, phương pháp cụ thể, cùng thấy tông chủ sau đó mới nói. Bởi vì ta cũng không là quá xác định, Long trưởng lão tựa hồ làm nào đó quyết định, là Liễu Vô Tà ý chí cảm động hắn. Nói xong, Long trưởng lão tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Nguyên bản hắn còn có chút do dự, mang Liễu Vô Tà tiến vào nơi này, biết được đại lục chân võ sự việc sau đó, tất cả do dự, toàn bộ hóa thành hư vô. Liễu Vô Tà mang nghi ngờ, đi theo Long trưởng lão sau lưng, tiến vào đại điện chỗ sâu, xuyên qua to lớn đền, một cổ mênh mông oai rồng đột nhiên ra, Liễu Vô Tà suýt nữa bị oai rồng tung bay ra ngoài. Đây là, Liễu Vô Tà một mặt vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ đây là Long Cung? Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, một tòa thật to long cốt xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Rất lớn, vô cùng lớn, đây là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, gặp qua lớn nhất một tôn long cốt, tựa như vô biên vô tận, dù là cách nhau vô số năm, long cốt như cũ tản mát ra làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Xung quanh không gian lại bắt đầu sụp đổ, long cốt trước mặt, bày thả một cái hương án, Long trưởng lão đi lên phía trước, cầm ra mấy cái nhang đèn. Sau khi đốt, bỏ vào lư hương bên trong, chỉ có lễ truy điệu tổ tiên, mới biết dùng loại phương thức này, không khó nhìn ra, cái này tôn long cốt, là long trưởng lão tổ tiên. Sau khi làm xong, long trưởng lão quỳ xuống, rất cung kính hướng long cốt dập đầu ba cái, Vô Tà, ngươi vậy quỳ xuống, long trưởng lão đứng lên, để cho Liễu Vô Tà vậy quỳ xuống dập đầu, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là quỳ xuống long cốt trước mặt, người chết hơi lớn, cho rồng cốt dập đầu mấy cái, ngược lại cũng bình thường, tổ tiên ở trên cao. Hôm nay Long Sơn Từ làm quyết định, đem Long tộc truyền thừa truyền thụ cho Liễu Vô Tà, tay hắn cầm lệnh bài, lại luyện hóa ta Long tộc hài cốt, trong thân thể đã dòng nước chảy ta Long tộc huyết mạch. Hy vọng có thể đạt được tổ tiên cho phép, Long Sơn là Long trưởng lão tên thật, đã rất lâu không có ai nói tới qua, đột nhiên hướng về phía Long cốt nói ra những lời này. Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ, hắn dĩ nhiên biết, Long tộc truyền thừa ý vị như thế nào, đang muốn cự tuyệt, dẫu sao đón nhận Long tộc truyền thừa, ý nghĩa sau này phải tiếp nhận Long tộc hết thảy. Bao gồm long tộc một ít chuyện, lúc này, long cốt truyền tới một hồi chập chờn, giống như là một cổ vô hình đợt khí, hướng bốn phía vọt tới, đa tạ lão tổ, Long Sơn đột nhiên quỳ xuống, không nghĩ tới lão tổ thật đồng ý, cái này tôn lão tổ đã chết vô số năm, vẫn còn có ý chí tồn tại ở giữa thiên địa, quả thực có chút hiếm thấy, ngày đó thời điểm khảo hạch, Liễu Vô Tà mắt thấy phượng hoàng ý chí, thần long ý chí còn sót lại, ngược lại cũng bình thường, ngay sau đó, một đạo vô hình ý chí, qua lại vô số thời không. Hóa là một đạo điểm sáng màu vàng, trực tiếp chui vào Liễu Vô Tà ấn đường. Tiếp theo, Liễu Vô Tà trên thân thể khí thế không ngừng leo lên. Càng ngày càng cao, không phải tu vi, mà là thần long quy luật. Liễu Vô Tà tu luyện Thiên Long cửu thức, thúc dục phải cần thần long quy luật, cái này đạo quang điểm tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Phát hiện hắn thần long quy luật dần dần hoàn thiện, nếu so với trước kia không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Tổ tiên hiển linh, Liễu Vô Tà, ngươi còn không khoái cảm cảm ơn. Long trưởng lão mặt đầy vẻ giật mình, hắn trước kia cũng đã tới mấy lần, cùng tổ tiên vậy tán gẫu qua trời, nhưng chưa từng phản ứng, vì sao Liễu Vô Tà tới một cái, tổ tiên thì có cảm ứng, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, mình lại đạt được chỗ tốt như vậy. Thần long quy luật xu hướng tại hoàn thiện, đây đối với hắn mà nói quá trọng yếu, hắn mặc dù luyện hóa long tộc hài cốt, hấp thu long huyết, vậy luyện hóa long châu, toàn bộ thuộc về cướp đoạt, không hề bị long tộc đồng ý, nhưng là giờ khắc này, hắn lấy được Long Sơn tổ tiên đồng ý, thừa nhận Liễu Vô Tà thân phận, sau này thi triển thần long quy luật, lại là như cá gặp nước, như vậy cũng tốt do ngươi trộm đồ của người ta, không có được chủ nhân cho phép, sau này thi triển ra, khẳng định bó tay bó chân, cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà lại cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn trong thân thể long tộc huyết mạch bắt đầu gầm thét, thậm chí có hóa thân thành rồng khuynh hướng, cảm ơn tiền bối ban cho thần long ý chí, vãn bối vô cùng cảm kích, Liễu Vô Tà lần nữa khom người thi lễ, lần này vô cùng chân thành. Long trưởng lão rất nhanh từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ, mặt đầy vẻ buông lỏng, trước khi lo lắng, toàn bộ hóa tại vô hình. Liễu Vô Tà, nếu ngươi đạt được tổ tiên truyền thừa, có một số việc cũng hẳn để cho ngươi biết. Long trưởng lão lời nói thành khẩn nói, không giống như là trước, một bộ lạnh như băng dáng vẻ, giọng rõ ràng muốn nhu hòa rất nhiều, giống như là đối vãn bối của mình nói chuyện. Long trưởng lão mời nói, vãn bối rửa tay lắng nghe. Hai người tìm được một nơi địa phương sạch sẽ ngồi xuống, tạm thời nửa khắc không dự định rời đi tòa đại điện này. Nơi này không người quấy rầy, ngược lại là một nơi bế quan địa phương tốt, chỉ là Long Nguyên Thảo, để cho Liễu Vô Tà rất là nhức đầu, mới vừa rồi hỏi qua Long trưởng lão, liền hắn cũng không có biện pháp làm chủ, hết thảy cùng thấy tông chủ rồi hãy nói, hiện tại coi như cho Liễu Vô Tà Long Nguyên Thảo, không có tông chủ tương trợ, hắn cũng không trở về đại lục chân võ, ngươi chỉ biết là đại lục chân võ là năm đó một trận đại chiến tách ra đi. Vậy ngươi có biết, năm đó tại sao xảy ra chàng này đại chiến khoáng thế? Liền những tinh vực khác cao thủ cũng tới học hỏi, Long trưởng lão cũng không chính mắt thấy trận chiến ấy, dẫu sao niên đại quá lâu xa, chỉ có những cái kia sống mấy trăm ngàn năm lão cổ đồng mới đích thân trải qua. Long trưởng lão nhiều nhất cũng chỉ thiên tuế mà thôi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, mặc dù ở tàng thư các đọc trăm nghìn bộ sách, không có một quyển sách nói tới qua năm đó đại chiến sự việc, tất cả tin tức đều bị phong bế, bao gồm những tông môn khác cũng cấm chỉ môn hạ đệ tử tư phía dưới đàm luận. Liễu Vô Tà không cắt đứt, để cho Long trưởng lão nói tiếp. Bởi vì một cái tiên lộ, Long trưởng lão hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra nguyên nhân. Tiên lộ, Liễu Vô Tà đột nhiên đứng lên, trên mặt toát ra vẻ trịnh trọng vẻ. Không sai, chính là tiên lộ, Long trưởng lão vậy đi theo tới, có thể là bởi vì tâm trạng có chút kích động, đại điện rơi vào yên lặng, Liễu Vô Tà trầm tư, tiêu hóa những tin tức này, Long trưởng lão cũng không có tiếp tục đi xuống nói, cho Liễu Vô Tà một đoạn hấp thu thời gian, người nói là 300.000 năm trước tiên môn mở lớn một lần kia sao? Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tâm trạng, 300.000 năm trước, Lăng Vân tiên giới vậy xảy ra một đại sự, đưa đến tiên giới hỗn loạn, trực tiếp ảnh hưởng tiên giới tinh bích, mới xuất hiện tiên môn mở lớn cảnh tượng, ngươi làm sao biết? Lần này đến phiên Long trưởng lão kinh hãi, Liễu Vô Tà là làm thế nào biết tiên môn mở toang ra? Ta chỉ biết là một ít gia long, Long trưởng lão nói tiếp, đó là rất lâu đời chuyện, huống chi cùng Tử Trúc tinh vực xuất hiện đại chiến, chưa chắc đã có liên quan. Lăng Vân tiên giới 300.000 năm trước trận chiến ấy, đồng dạng là long trời lở đất. Đáng tiếc khi đó, hắn còn chưa có xuất thế, cũng là từ sư phụ thiên đạo nhân khẩu bên trong biết được. Hôm nay thiên đạo người đã không ở nhân thế, chôn ở Thái Thượng Cung dãy núi, vẫn là Liễu Vô Tà tự tay chôn, bởi vì sư phụ hắn năm đó đã tham gia trận chiến ấy. May mắn còn sống, còn như trận chiến ấy rốt cuộc vì cái gì, thiên đạo người cũng không có cùng Liễu Vô Tà nói tới. Liền cùng hôm nay Tử Trúc tinh vực như nhau, đối năm đó trận chiến ấy, cũng ngậm miệng không nói, dẫu sao tiên lộ quá mức không thể tưởng tượng nổi, tiên môn mở toang ra. Vừa vặn chiếu ở chúng ta Thiên Long Tông khu vực, vô số cường giả chen chúc tới, muốn cướp đoạt tiến vào tiên giới cơ hội, kết quả có thể tưởng tượng được, đưa tới một trận đại chiến, chúng ta Thiên Long Tông tự nhiên ra mặt ngăn cản, bởi vì chiến đấu dư âm bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Long Tông. Long trưởng lão nói tiếp, cái này cũng bình thường, tiên lộ chỉ có lớn như vậy, không phải là người người đều có tư cách đi lên, tranh đấu ở khó tránh khỏi, lấy Thiên Long Tông năng lực, ngăn cản trận đại chiến này không khó lắm đi, Liễu Vô Tà cau mày nói. Thiên Long Tông có tiên nhân chấn giữ, ai dám chỗ này càn rỡ, liền Long trưởng lão tổ tiên cũng vì vậy bỏ mạng, cái này nói không thông à, Thiên Long Tông như thế nào sáng lập ngươi hẳn biết chứ. Long trưởng lão đột nhiên đổi một đề tài, hướng Liễu Vô Tà hỏi, do Linh Quỳnh Thiên cùng Long Khiếu cùng sáng tạo, Liễu Vô Tà từ Đinh Nhất trưởng lão nơi đó biết được. Đúng sự thật nói, hai đại tổ tiên sáng lập Thiên Long Tông, theo hai đại lão tổ thoái ẩn sau đó, bọn họ hậu bối vì tranh đoạt quyền lực, bắt đầu minh tranh ám đấu, mấy trăm ngàn năm trước, thời điểm đó Thiên Long Tông hoàn toàn là một phiến hắc ám, hồi tưởng lại năm đó, Long trưởng lão liền thổn thức không dứt, Liễu Vô Tà không cắt đứt, mặt đầy vẻ chờ mong, bởi vì hắn muốn biết Linh Quỳnh gia tộc càng nhiều hơn sự việc. Sau đó đại chiến bùng nổ, chúng ta Long tộc toàn lực cứu vãn Thiên Long Tông, nhưng là cao thủ quá nhiều, mấu chốt là những cái kia đối nghịch tông môn, thừa dịp này cơ hội, đối Thiên Long Tông làm khó dễ, đưa đến Long tộc tổn thất thảm trọng, cũng là trận chiến ấy, Long tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, tử trúc tinh vực cạnh tranh kịch liệt, Thiên Long Tông tự nhiên cũng có thế lực đối nghịch, thừa dịp lần đó đại chiến, bị thương nặng Thiên Long Tông, ngươi nói là Linh Quỳnh nhất mạch không có trợ giúp Long tộc cùng nhau để chống ngoại địch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, nếu quả thật là như vậy, kia Linh Quỳnh gia tộc cũng có phần quá không phải là người. Vì tranh đoạt quyền lực, cố ý để cho Long tộc trước đi chịu chết, cùng Long tộc chết, bọn họ liền có thể hoàn toàn khống chế toàn bộ Thiên Long Tông. Trợ giúp, Long trưởng lão đột nhiên cười nhạt hai tiếng, trên mình tản mát ra cực mạnh sát khí, xem ra đối cái này Linh Quỳnh gia tộc, hận ý rất nồng, bọn họ không chỉ không có trợ giúp, ngược lại thừa dịp đại chiến, lặng lẽ đem trong tộc tinh anh đưa vào tiên lộ, trợ giúp bọn họ tiến vào tiên giới. Nói tới chuyện này, Long trưởng lão liền vô cùng phẫn nộ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 1245, thoát thai tầng 7. Tiên lộ, người người đổ xô vào, tu luyện điểm cuối, hy vọng có một ngày đặt chân tiên giới, du ngoạn tiên vị, tiên lộ khó khăn vô thượng thanh thiên. Tiên giới mở ra cửa, xuất hiện tiên lộ, cái loại này triệu năm khó gặp cơ hội, có thể tưởng tượng được, sẽ đưa tới bao nhiêu người tới, bất luận là phàm phu chốt, vẫn là các lộ đại thần, bọn họ mục tiêu như nhau, tiến vào tiên giới. Thành tiên thành thần, lấy Thiên Long Tông sức một mình muốn chống lại, đặc biệt khó khăn, dẫu sao có hộ sơn đại trận, coi giữ cơ nghiệp ngược lại là có thể. Ai có thể nghĩ, rất nhiều đối nghịch tông môn, thừa dịp khi đó, đối Thiên Long Tông phát động có thể chết người tập kích. Đưa đến Thiên Long Tông tổn thất thảm trọng, tàng thư các vậy vì vậy bị đánh nát một nửa, mất đại lượng chân quý bí tịch. Linh Quỳnh nhất mạch không chỉ có không ra tay, còn mượn hỗn loạn cùng tiên thiên ưu thế, đem mình tộc nhân, điên cuồng đưa vào tiên lộ, để cho bọn họ tiến vào tiên giới. Đã nhiều năm như vậy, chỉ cần có một người sống sót, hôm nay ở tiên giới, vậy đủ để kêu mưa gọi gió. Từ Liễu Vô Tà trí nhớ trong đó, chưa nghe nói qua liên quan tới Linh Quỳnh gia tộc, coi như bọn họ đến tiên giới, phỏng đoán vậy sẽ thay đổi tên chữ, trọng đầu lại tới, trận chiến ấy, Thiên Long Tông suýt nữa trải qua diệt tông khó khăn, sau đó kinh động đang vũ trụ chỗ sâu bế quan Long Khiếu. Thời gian đầu tiên chạy về, lúc này mới phản hồi cục diện, nhưng mà Long tộc hậu duệ đã tổn thất thảm trọng, trận chiến ấy đánh thương khung vết nứt. Nhật nguyệt không sáng, sơn hà sụp đổ, mảng lớn dãy núi biến mất, Long trưởng lão mỗi một chữ nói ra, Liễu Vô Tà cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn như vậy tức giận. Long trưởng lão, Long Khiếu tiền bối là làm sao rơi xuống, Liễu Vô Tà tâm tình cũng có chút nặng nề, năm đó trận chiến ấy, vượt hơn 1 triệu người vì vậy bỏ mạng, chân chính tiến vào tiên giới, chỉ có một nhóm người mà thôi, trong đó Linh Quỳnh gia tộc, liền chiếm cứ hơn phân nửa, bọn họ mới là lớn nhất người được lợi, Long Khiếu nhưng mà tiên nhân cấp bậc, cộng thêm lại là Long tộc, làm sao sẽ chết? Chết ở Thái Ất chân nhân cùng Quá Thanh chân nhân hai người trong tay. Nói tới cái này hai người, Long trưởng lão người hồ trên tàn mát ra vô biên tức giận. Thái Ất Tông, Liễu Vô Tà lập tức nghĩ đến một cái tông môn, nhanh chóng bật thốt lên. Không sai, chính là Thái Ất Tông, do Thái Ất chân nhân sáng chế. Người này lúc còn trẻ, cùng lão tổ từng có một ít ân oán. Năm đó lão tổ sáng lập Thiên Long Tông, cũng là bị bất đắc dĩ. Bởi vì Thái Ất chân nhân sáng lập Thái Ất Tông, thế lực dần dần mở rộng. Long trưởng lão gật đầu một cái. Còn như năm đó ân oán, thời gian quá lâu, Long trưởng lão biết cũng không phải rất nhiều. Vậy vì sao Linh Quỳnh Thiên không có xuất hiện? Liễu Vô Tà nghi hoặc nói, theo lý thuyết, Thiên Long Tông bên này có Linh Quỳnh Thiên cùng Long Khiếu hai người chấn giữ. Hoàn toàn không thành vấn đề à? Linh Quỳnh Thiên đã sớm phi thăng tiên giới, Linh Quỳnh gia tộc không tiếc bốc lên thiên hạ lớn sơ suất. Đem đại lượng đệ tử đưa vào tiên lộ, mục đích rất đơn giản, chính là trên đi tìm bọn họ tổ tiên. Long trưởng lão tiếp tục nói, Linh Quỳnh Thiên đã sớm không có ở đây Thiên Long Tông. Mấy trăm ngàn năm liền phi thăng tiên giới, năm đó Linh Quỳnh Thiên tìm Long Khiếu thương nghị, do hắn đi trước tiên giới, mở mang bờ cõi, Long Khiếu lưu lại trấn thủ Thiên Long Tông, cuối cùng không có tiên nhân trấn giữ, rất nhanh sẽ bị người từng bước xâm chiếm, vậy vì sao hiện tại không thấy được Linh Quỳnh gia tộc tồn tại? Liễu Vô Tà truy vấn một câu, lần trước hỏi Đinh trưởng lão, hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết là có Linh Quỳnh gia tộc, nhưng không biết bọn họ rốt cuộc tích trữ tại nơi nào. Năm đó lão tổ liều mạng trọng thương, đánh lui lấy Thái Ất Tông cầm đầu cùng các lộ chư cường. Linh Quỳnh nhất tộc cách làm, để cho lão tổ đặc biệt tức giận, hạ lệnh Linh Quỳnh nhất mạch sau này không được tham dự Thiên Long Tông tất cả sự vật. lui cư phía sau màn, bởi vì thương thế quá nặng, lão tổ một năm sau về cõi tiên. Long trưởng lão nói xong, thở ra một ngụm chọc khí, tiên lộ kéo dài 3 ngày 3 đêm, đại chiến vậy kéo dài 3 ngày 3 đêm, toàn bộ Long Diễn dãy núi, thây phơi khắp nơi, lão tổ về cõi tiên sau đó, một mực gửi ở tòa đại điện này bên trong, dùng máu thịt của mình bồi bổ toàn bộ Thiên Long tộc. Hôm nay Thiên Long tông dưới đất long mạch, chính là long khiếu thân xác biến thành, bao gồm Liễu Vô Tà hút lấy long khí, đều là long khiếu những năm này lưu lại, Thiên Long ấn cùng long tộc quyền trượng, đều là long tộc chế tạo, bởi vì đại chiến, theo đại lục chân võ cùng nhau biến mất, Liễu Vô Tà căn bản biết đầu đuôi câu chuyện, Linh Quỳnh gia tộc không phải biến mất, mà là lui cư phía sau màn, không cho phép nhúng tay tông môn sự việc. Trước mắt xem ra, Linh Quỳnh gia tộc có cho tàn lại cháy khuynh hướng, dẫu sao đã nhiều năm như vậy, long khiếu uy nghiêm cũng ở đây dần dần biến mất, cộng thêm long tộc tàn lụi, không có mấy cái cường đại hậu bối đi ra, Linh Quỳnh nhất mạch muốn trọng trưởng quyền hành, ngược lại cũng bình thường. Vô Tà, hôm nay ngươi cũng thuộc về long tộc nhất mạch, ta hiện đang truyền thụ ngươi chân long chi khu phương pháp tu luyện, còn có long tộc tuyệt học cầm long thủ. Trước mắt mà nói, cái này hai môn tuyệt học chỉ có long trưởng lão hiểu được tu luyện. Long trưởng lão, cái này không thích hợp đi. Liễu Vô Tà mặc dù khẩn cấp muốn tu luyện chân long chi khu pháp quyết, nhưng không nghĩ dùng loại phương thức này lấy được. Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, nếu là tổ tiên chọn ngươi, nhất định có đạo lý của hắn. Ngươi buông ra tâm thần, ta đem phương pháp tu luyện đánh vào ngươi hồn hải bên trong. Long trưởng lão không cho Liễu Vô Tà cự tuyệt cơ hội, hắn tặng cho long huyết, thật ra thì chính là cái này mục đích, chẳng qua là lúc đó còn do dự, dẫu sao Liễu Vô Tà chỉ là một người ngoài, hôm nay liền lão tổ đều đồng ý, hắn càng nóng lòng muốn đem tuyệt học truyền cho Liễu Vô Tà, để cho hắn phát huy. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là buông ra tâm thần, bởi vì long trưởng lão đã kết ra tay ấn, đem hai đại tuyệt học dung nhập vào một cái trí nhớ trong đó. Vèo, màu vàng kim trí nhớ chui vào Liễu Vô Tà hồn hải, nhanh chóng tản ra, hoàn chỉnh chân long chi khu phương pháp tu luyện, nhất là cầm long thủ môn tuyệt kỹ này, chút nào không có ở đây Thiên Long cửu thước dưới. Mấy ngày kế tiếp ngươi ở lại chỗ này tu luyện, bên trong tay ngươi cầm lệnh bài, có thể tự do ra vào. Ta hiện tại đi tìm tông chủ, đầu tiên là hỏi Long Nguyên Thảo, thứ hai là nói cho đại lục chân võ sự việc. Long trưởng lão nói xong, hướng đại điện đi ra bên ngoài, ở lại chỗ này đột phá so với là an toàn, hơn nữa nơi đây đến gần long mạch vị trí, thích hợp hơn Liễu Vô Tà tu luyện chân long chi khu. Vậy thì cảm ơn long trưởng lão. Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ, có long trưởng lão thay mình ra mặt, không chỉ có tiết kiệm thời gian, hơn nữa có thể thời gian đầu tiên cùng cao tầng trao đổi. Ngươi khỏe sinh ở chỗ này tu luyện, gần đây sự việc có chút nhiều, ta có thể giúp ngươi vẫn là có giới hạn, tiếp theo hết thảy phải dựa vào chính ngươi. Long trưởng lão lời nói thành khẩn nói, lần này sự việc nháo được lớn như vậy, toàn bộ Chiến Long viện đều bị Liễu Vô Tà cho đánh mặt. Hơn Tránh Dương giàu gì, cũng là Chiến Long viện trưởng lão, không chỉ có quỳ xuống, còn mở miệng kêu Liễu Vô Tà ra ra. Chuyện này, không thể nghi ngờ là một tràng siêu cấp động đất, hiện tại toàn bộ Chiến Long viện cũng đang bàn luận chuyện này. Long trưởng lão trước khi đi lời nói kia, hiển nhiên là cảnh cáo Liễu Vô Tà, một đoạn thời gian gần đây, tốt nhất không muốn đi ra, an tâm ở chỗ này tu luyện, trừ hắn ra, không người nào có thể tiến vào nơi này, cùng tu vi tăng lên, sẽ rời đi cũng không muộn. Đa tạ Long trưởng lão cảnh cáo. Liễu Vô Tà đưa mắt nhìn Long trưởng lão rời đi, thật ra thì hắn vậy rất gấp, lúc này trở lại Thiên Võ viện tu luyện, phỏng đoán còn không cùng tu luyện, các lộ cao thủ liền sẽ tới tìm hắn phiền toái, đầu tiên là cướp đoạt long huyết, thứ hai cướp đoạt trí tuệ chi thạch, còn có Liễu Vô Tà như thế nào ở trong 3 ngày đọc 100.000 bộ sách. Bất luận bất kỳ một loại, đều đủ để cho người đỏ mắt. Cửa lớn đóng, toàn bộ đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, chỉ có Liễu Vô Tà một người yên tĩnh đứng ở nơi đó. Tiếp theo đoạn thời gian này, tranh thủ đột phá đến thoát thai tầng 8 cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm nói, muốn đạt tới thoát thai đỉnh cấp, còn có chút khó khăn, tinh thạch ngược lại không thiếu, lần trước đấu giá còn dư lại tốt mấy triệu cái. Chuyện thứ nhất, tu luyện chân long chi khu, mượn long khí, đột phá đến thoát thai tầng 7, mượn nữa giúp long huyết lực lượng, đột phá đến thoát thai tầng 8, ngồi xếp bằng xuống, dựa theo chân long chi khu pháp quyết bắt đầu tu luyện. Tu luyện một khắc kia, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác giống như là thức tỉnh vậy. Điên cuồng chiếm đoạt chung quanh long khí, xương cốt trỗi lên, Liễu Vô Tà cảm giác xương của mình phát ra từng cơn tiếng nổ. Lại có thể mình gõ, giống như là một cái cầm cái búa, liều mạng gõ xương của mình, còn có hắn gân mạch, lẫn nhau xé, loại tu luyện này phương pháp, đơn giản là tàn ác vô nhân đạo, nhưng là chỗ tốt vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân xác, lại lấy nhanh chóng phương thức tăng lên, gân mạch truyền tới leng keng tiếng, giống như là căng thẳng dây đàn, sức giãn nếu so với trước kia tăng lên gấp đôi có thừa. Cái này là vừa mới bắt đầu tu luyện, theo Liễu Vô Tà không ngừng đi sâu vào, gân mạch càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa là long gân, tu luyện tới chỗ sâu, hóa thân trở thành sự thật long cũng có thể. Liễu Vô Tà hiện tại diễn hóa ra tới hình rồng, cũng là chân khí diễn hóa, thân xác không cách nào đạt tới hóa rồng trình độ, có chân long chi khu phương pháp tu luyện, chỉ là vấn đề thời gian, một ngày nào đó, Liễu Vô Tà sẽ hóa thân chân chính long tộc, bay lượn chân trời. Long trưởng lão rời đi đại điện sau đó, chạy thẳng tới thế giới nhỏ, đợi ước chừng một nén hương thời gian, thế giới nhỏ đột nhiên nứt ra, xuất hiện từng đạo sóng gợn, sau đó long trưởng lão biến mất không thấy, thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà đã tu luyện hai ngày lâu, từng trận trống minh tiếng, từ hắn bên trong thân thể truyền ra, chân long chi khu đã lần đầu gặp hiệu quả, hơn nữa phản hồi trở về lực lượng, bắt đầu phụng dưỡng lại Liễu Vô Tà, có thể thử nghiệm đột phá, tích lũy đủ hùng hậu, Liễu Vô Tà thử nghiệm đột phá thoát thai tầng 7 cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh khí lưu bắt đầu sao động lên, mai phục ở dưới đất chỗ sâu long mạch, thả ra ngập trời long khí, tiến vào trong đại điện, khí thế càng ngày càng thịnh, đã đến gần điểm giới hạn, Liễu Vô Tà phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết càng ngày càng khủng bố, tạo thành chung quanh không gian, đều đang sụp đổ, đột phá, một tiếng kêu to, tiếng như hồng lôi, thật may nơi này không có những người khác, nếu như là ở viện tử của mình đột phá, chỉ sợ sớm đã kinh động vô số người. Huống chi, hơn Chánh Dương người, làm sao có thể sẽ để cho hắn an tâm ở trong sân tu luyện. Không có điểm tích lũy, liền không cách nào tiến vào phòng tu luyện, muốn an ổn tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khó khăn một chút, thoát thai tầng 7 cửa ngay tức thì bị giải khai, tạo thành một đạo cuồng lưu, tràn vào Liễu Vô Tà tứ chi. Liễu Vô Tà phát hiện, tu luyện chân long chi khu sau đó, hắn thân xác xuất hiện biến hóa lớn. Đã không giống là nhân loại bình thường, càng giống như là một tòa vũ trụ, bàn vũ thần thông chủ yếu là mở ra, đưa đến Liễu Vô Tà bên trong thân thể, đã càng ngày càng lớn, 1 triệu tinh thạch hóa là cho tàn, toàn bộ bị Liễu Vô Tà cháy không còn một mống, ngập trời linh dịch, bắt đầu xông lên soát Thái Hoang thế giới, giống như là vô biên sóng biển, xông về Thái Hoang thế giới 4 phương 8 hướng, như vậy trưởng khống lực lượng cảm giác thật giống như lại trở về. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Chương 1246, thoát thai tầng 8 có chân long chi khu phương pháp tu luyện. Liễu Vô Tà thân xác, lấy mắt thường có thể thấy được phương thức tăng lên, đơn thuần lực lượng mà nói, hắn thân xác đã có thể so với cao cấp hóa nguyên cảnh, nói cách khác, không cần thi triển chân khí dưới tình huống, một quyền là có thể đánh chết hóa nguyên tầng 9, phối hợp chân khí, coi như nhiều hơn nữa hóa nguyên tầng 9, cũng không phải hắn đối thủ, đáng sợ không chỉ là những thứ này, mà là hắn thân xác cùng thiên long cửu thức, độ phù hợp đạt tới một cái trình độ hoàn mỹ. Cầm ra long trưởng lão đưa hắn bình sứ, chuẩn bị luyện hóa long huyết, đánh vào thoát thai tầng 8 cảnh, mở ra bình sứ một khắc kia, một cổ lực lượng cuồng bạo, càn quét khắp nơi, toàn bộ đại điện đều đang đung đưa, không chịu nổi long huyết quy luật đánh vào, mênh mông oai rồng, huyễn hóa ra một tôn kim sắc thần long hư ảnh, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà bầu trời, cái này giọt long huyết lúc còn sống chủ nhân, ít nhất cũng là địa tiên cảnh cấp bậc, thậm chí cao hơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không chậm trễ chút nào, sử dụng thôn tiên thần đỉnh đem long huyết hút vào, ung ung, long huyết tiến vào thôn thiên thần đỉnh một khắc kia, giống như sấm sét nổ tung, thôn thiên thần đỉnh phát ra mãnh liệt đung đưa, địa ngục ma diễm xuất hiện, đem gói lại, điên cuồng luyện hóa, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu thần long hư ảnh bắt đầu gầm thét, không cam lòng bị Liễu Vô Tà luyện hóa, chân long pháp quyết vận chuyển, trên hư không thần long từ từ ôn hòa xuống, hóa là một đạo kim sắc hư ảnh, chui vào Liễu Vô Tà thân thể bên trong, giống như là vô số long văn bao trùm ở Liễu Vô Tà thân thể bề mặt, một phiến phiến vảy rồng nhô ra, thời khắc này Liễu Vô Tà nhìn như tựa như người không thuộc mình, tựa như rồng không phải rồng, hình dáng cực kỳ cổ quái, cả người lại mọc đầy miếng vảy, đầu như cũ bình thường, chỉ là cánh tay còn có trước ngực sau lưng bị vảy rồng bao trùm, gia trì vảy rồng sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện trên cánh tay của mình tràn đầy nổ tính lực lượng, một quyền đủ để đánh nát một tôn cự phong, trước ngực sau lưng đeo vảy rồng thì vững vàng khóa lại hắn thân xác. Đao kiếm khó khăn tổn thương, hung ác long huyết dần dần lắng xuống, hóa là một cái thần long hư ảnh, chui vào Thái Hoang thế giới, khí thế một lần nữa leo lên, chạy thẳng tới thoát thai tầng 8 đi, Thái Hoang thôn thiên quyết mây trạng tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như long thôn kinh hút, đem linh khí chung quanh còn có long khí, chiếm đoạt không còn một mống, long trưởng lão nếu như ở chỗ này, nhất định không dám tin tưởng, Liễu Vô Tà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem long huyết thành công luyện hóa, lại là một đạo thần long hàng ngũ. Xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên, thoát thai tầng 8, cho ta mở ra, Liễu Vô Tà một tiếng kêu to, giống như long minh, tạo thành vô biên gió bão, cuốn về phía chung quanh vách đá, những cái kia trên vách đá điêu khắc nhiều tiên văn, coi như là địa tiên cảnh, đều khó tổn thương hắn chút nào, huống chi là thoát thai cảnh, Thái Hoang thế giới ở giữa thoát thai quy luật, đã không cách nào dùng số lượng tới thống kê, mấy chục ngàn tên thoát thai cảnh chung vào một chỗ, cũng không bằng Liễu Vô Tà một người, nhiều hóa nguyên cảnh quy luật tràn ngập trong đó, ý nghĩa Liễu Vô Tà đột phá đến hóa nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Cuồng bạo khí lưu, qua lại gân rồng, trở về đến thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà trong thân thể gân mạch, đã có thể so với gân rồng, còn có hắn xương cốt, cứng rắn vô cùng, bị thần long hư ảnh bao trùm sau đó, Liễu Vô Tà tin tưởng, coi như là hỗn nguyên cảnh muốn giết hắn, đều không phải là như vậy dễ dàng, giờ phút này bên ngoài vậy rối loạn bộ, cũng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, hắn viện tử, ngắn ngủi này mấy ngày, không biết tới nhiều ít cao thủ, Hạ Anh Võ ở Huyền Hoàng Tháp lịch luyện, vừa vặn rời ra thời gian, nếu không thật vẫn rất phiền toái, bất luận là Thiên Long Tông nội bộ, vẫn là Long Sơn Thành, sóng ngầm phun trào, An Lưu Tinh Tinh Chủ còn có Điền Vân Tinh Tinh Chủ, đã âm thầm mời tới cao thủ, mục đích không cần nói cũng biết, diệt trừ Liễu Vô Tà, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà rốt cuộc đứng ở thoát thai tầng 8 hậu kỳ. Long huyết năng lượng, hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể, trong thân thể máu bắt đầu xuất hiện biến hóa, lại hướng màu vàng phát triển, chỉ có Long tộc thủy tổ, mới là màu vàng máu, phần lớn Long tộc, chảy vẫn là màu đỏ máu, sự phát hiện này, để cho Liễu Vô Tà thất kinh, đứng lên, giãn ra thân thể một chút, quen thuộc cảnh giới mới, không dám sử dụng chân khí, bằng dựa vào thể xác thi triển một bộ quyền pháp, quyền phong xen xoẹt, mỗi một quyền anh đánh ra, cũng sẽ tạo thành một đạo sóng trùng kích, bình bịch bịch, một quyền tiếp theo một quyền, mỗi một quyền đánh ra đi, cũng giống như sấm sét vậy, nên tu luyện cầm long thủ. Liễu Vô Tà chính mắt thấy Long trưởng lão thi triển hai lần cầm long thủ. Môn tuyệt học này vô cùng lợi hại, nhất là đánh cận chiến, cơ hồ là vô địch tồn tại, tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể huyễn hóa ra tới vô số long thủ, đồng thời chụp vào đối phương, có thể nói là long trời lở đất, thiên đạo thần thư bắt đầu thôi diễn, ước chừng đi qua nửa giờ, bản mới cầm long thủ xuất hiện ở thiên đạo thần thư phía trên. Muốn so với Long trưởng lão truyền thụ cho hắn cầm long thủ tinh diệu hơn. Nhắm mắt lại, một cái thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà ở thiên đạo thần thư trên thi triển một lần cầm long thủ. Một lần thi triển kết thúc, Liễu Vô Tà đột nhiên mở ra đôi mắt, hai tay đột nhiên hướng hư không bắt đi, chân khí xông ra, huyễn hóa ra một tôn to lớn long thủ, lăng không nghiền đè xuống, khi thì hóa là long móng, khi thì hóa là long quyền, có thể thiên biến vạn hóa, không giống như là Long trưởng lão thi triển ra, chỉ là long chảo mà thôi, cầm long thủ chỗ lợi hại nhất, có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đã có một chút pháp thuật bóng dáng. Mặc dù không phải là pháp thuật, nhưng là lực công kích, nhưng có thể so với pháp thuật, đây chính là long tộc pháp thuật chỗ lợi hại, bắt đầu còn có chút không lưu loát, theo Liễu Vô Tà không ngừng tu luyện, trên hư không long chảo là càng ngày càng nhiều, bắt đầu một hai, dần dần biến thành bốn năm cái, mười mấy, ba mươi mấy, đầy trời đều là long chảo, chợt nhìn một cái, để cho người rợn cả tóc gáy, hơn nữa mỗi một đạo long chảo, cũng uy lực vô cùng, Liễu Vô Tà yên lặng đang tu luyện khoái cảm trong đó, không cảm giác được thời gian trôi qua. Hắn cầm long thủ càng ngày càng quen thuộc, liền ngoài cửa lớn một người tiến vào, cũng hoàn toàn không biết, bát, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, vô số long chảo đột nhiên chụp vào xa xa một tảng đá lớn, nhanh chóng đem nhắc tới, hòn đá giống như là đồ chơi như nhau, ở trên hư không không ngừng xoay tròn, phá, long chảo đột nhiên dùng sức, to lớn hòn đá chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, không có một chút rông dài, tựa như Liễu Vô Tà ở cầm long thủ thấm nhuần mấy chục năm vậy. Bóc bóc bóc, xa xa truyền tới tiếng vỗ tay, lúc này mới cắt đứt Liễu Vô Tà, ánh mắt hướng nơi cửa chính nhìn, Long trưởng lão sải bước sao rơi đi tới, ngươi ngắn ngủi mấy ngày, không chỉ có đem tu vi tăng lên tới thoát thai tầng 8, còn có thể đem cầm long thủ tu luyện tới đại thành cảnh. Thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, Long trưởng lão thật giống như vẫn là lần đầu tiên khen người khác. Trong lời nói không che giấu chút nào mình ý ca ngợi. Năm đó coi như là hắn, vậy hao tốn một tháng thời gian, mới đưa cầm long thủ tu luyện tới tiểu thành cảnh. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, hắn mới rời đi 3 ngày thời gian, hắn không chỉ có liên tục đột phá hai cảnh giới, còn nghĩ cầm long thủ luyện thành, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, hắn gặp qua quá nhiều yêu nghiệt, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Vô Tà cái loại này. Đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung, đa tạ Long trưởng lão khen, Liễu Vô Tà thu thân đứng, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, lần này không có Long trưởng lão, muốn đột phá đến thoát thai tầng 8 đặc biệt khó khăn, lại tập được cầm long thủ thứ tuyệt kỹ này. Liễu Vô Tà đánh trong lòng cảm kích, ta đi cùng tông chủ trao đổi, có hai tin tức, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Long trưởng lão lại bán nổi lên thắt gút, thấy Liễu Vô Tà hôm nay tu luyện thành công, cũng là đánh trong lòng vui vẻ, chỉ có cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ, trên mặt mới biết lộ ra nụ cười, không giống như là cùng những người khác, một mực sụ mặt, tin tức tốt đi, Liễu Vô Tà vẫn là lựa chọn trước hết nghe tin tức tốt. Tin tức tốt chính là, tông chủ có thể đáp ứng ngươi tiến vào Tu Di Sơn. Hái một quả long nguyên thảo, Long trưởng lão trước tiên là nói về tin tức tốt, nghe được có thể đi vào Tu Di Sơn hái một quả long nguyên thảo. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Như vậy Hàn Phi Tử liền được cứu rồi. Vậy tin tức xấu đâu? Liễu Vô Tà biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Tu Di Sơn là Thiên Long Tông triều đại tổ tiên mai táng chi địa. Người bất kỳ cấm chỉ bước vào, coi như tông chủ đồng ý để cho hắn tiến vào, nhất định phải bỏ ra giá cực lớn. Cái giá này, nhất định phải do Liễu Vô Tà tới gánh vác. Muốn có được Long Nguyên Thảo, nhất định phải ở một tháng sau vạn tộc buổi lễ trọng thể bên trong tùy ý hạng nhất đạt được trước. Ba thành tích, liền có cơ hội tiến vào Tu Di Sơn. Không chỉ có như vậy, liền ngươi chém chết đặng trong lòng rộng sự việc. Vậy không truy cứu nữa, ta đã vì ngươi đáp ứng tông chủ. Long trưởng lão biết Long Nguyên Thảo đối Liễu Vô Tà ý nghĩa, cho nên hắn thay Liễu Vô Tà đáp ứng, bất luận núi đao biển lửa, Liễu Vô Tà cũng sẽ xông vào một lần, dù là bỏ ra sinh mạng làm giá, cũng phải lấy được Long Nguyên Thảo. Vạn tộc buổi lễ trọng thể, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, hắn ở tàng thư các ngược lại là đọc qua, biết một ít, không sai, chính là vạn tộc buổi lễ trọng thể, đến lúc đó toàn bộ tử trúc tinh vực muôn vàn loại tộc cũng sẽ hội tụ cùng nhau. Cử hành một tràng long trọng khánh điển, mỗi 10 năm cử hành một lần. Long trưởng lão gật đầu một cái, vạn tộc buổi lễ trọng thể đặc biệt lớn mạnh, đây là Liễu Vô Tà cơ hội, có thể mượn vạn tộc buổi lễ trọng thể, đạt tới mình mục đích mong muốn, không chỉ có thể được Long Nguyên Thảo, còn có thể mượn vạn tộc buổi lễ trọng thể đánh vang mình danh tiếng. Long trưởng lão cho ta báo cái hạng mục gì? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Luyện khí, Liễu Vô Tà trong Huyền Hoàng Tháp biểu hiện, Long trưởng lão chính mắt thấy, hắn thuật luyện khí, ở đồng bối bên trong, tuyệt đối coi như là người xuất sắc, đánh vào trước ba có chút khó khăn. Không phải một chút cơ hội cũng không có, tử trúc tinh vực đầm rồng hang hổ, luyện khí đại sư lại là nhiều vô số kể, Liễu Vô Tà thuật luyện khí mặc dù yêu nghiệt, còn không coi là cao cấp nhất, Long trưởng lão nhưng không biết, ngày đó triển lộ ra thuật luyện khí, bất quá không đáng kể mà thôi, nói một chút cái này vạn tộc buổi lễ trọng thể đi. Liễu Vô Tà biết mình không cách nào cự tuyệt, vì Long Nguyên Thảo, hắn vậy phải nghĩ biện pháp tiến vào trước ba, dù sao còn có thời gian một tháng, Long trưởng lão ngược lại không phải là rất gấp, hai người ngồi xuống. Dự định thật tốt cùng Liễu Vô Tà thông dụng một tí vạn tộc buổi lễ trọng thể. Năm đó tử trúc tinh, vạn tộc săn sát, trừ người chúng ta tộc ra, còn có rất nhiều chủng tộc, vì tranh đoạt tài nguyên, hàng năm cũng sẽ phát sinh kịch liệt chém giết, cuối cùng do Hạo Nguyên Đại Đế ra mặt, sách lên cử hành một tràng vạn tộc buổi lễ trọng thể. Thông qua tỷ đấu phương thức, tới quyết định tài nguyên phân phối, Long trưởng lão chậm rãi nói tới, tử trúc tinh vực tông môn vô số, tinh cầu số lượng có hạn, vì tranh đoạt tài nguyên, đánh nhau không thể tránh khỏi. Năm đó tử trúc tinh vực, mỗi ngày đều diễn ra vô số sống chết đánh giết, từ vạn tộc buổi lễ trọng thể sau khi đi ra, chém giết rõ ràng ít đi rất nhiều, hết thảy lấy thực lực mà nói chuyện, Liễu Vô Tà căn bản coi như là nghe rõ ràng, tương tự với mấy nước đỉnh sẽ như nhau, nếu không cách nào thông qua hòa giải tới đạt thành nhất trí. Vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, chương 1247, vạn tộc buổi lễ trọng thể. Tông môn cũng tốt, tinh cầu cũng được, một khi tài nguyên phân phối không đều. Tốt nhất biện pháp, võ lực giải quyết, Thiên Long Tông giã ngoại lịch luyện, liền là ví dụ rất tốt, thông qua giã ngoại lịch luyện tới điều chỉnh tài nguyên phân phối. Cuối cùng Thiên Võ Viện lấy được thành tích tốt, mỗi cái đệ tử mới vô đều được chỗ tốt, trừ luyện khí ra, còn có cái gì hạng mục? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, nếu là tài nguyên phân phối, tỷ đấu tuyệt đối vượt quá luyện khí, nhất định còn có cái khác hạng mục, còn có luyện đan, phù thuật, võ đạo so đấu, lợi hại nhất là leo xạ nhật thần tháp, mỗi một hạng lấy được thành tích tốt. Cũng có thể được cực cao khen thưởng, Long trưởng lão không chán kỳ phiền giải thích, vạn tộc buổi lễ trọng thể đối mỗi cái tông môn mà nói. Vô cùng trọng yếu, là một lần nữa xào bài cơ hội, biểu hiện không tốt lắm, có thể thì phải mất phần lớn tài nguyên, thậm chí vứt bỏ mấy tòa tinh cầu quyền quản hạt, tử trúc tinh vực rất nhiều tinh cầu, thuộc về trạng thái vô chủ. Hàng năm vì thế, xảy ra vô số lần chảy máu chuyện kiện, lần này vạn tộc buổi lễ trọng thể, liền quyết định những thứ này tinh cầu thuộc về vấn đề. Năm nay vạn tộc buổi lễ trọng thể hẳn là gần ngàn năm qua, kịch liệt nhất một lần, cũng là đội hình cường đại nhất một lần. Long trưởng lão, tông chủ không xách đại lục chân võ sự việc sao? Liễu Vô Tà đối tinh cầu tranh đoạt quyền không việc gì hứng thú quá lớn. Hắn quan tâm vẫn là tinh vực truyền tống trận. Xách ra, Long trưởng lão giọng đột nhiên trở nên có chút tịch mịch. Đả thông tinh vực cầu, chỉ có tiên người mới có thể làm được, nhưng là tinh vực truyền tống trận vậy thì chưa chắc, có thể hai bên đồng thời mắc truyền tống trận, đem đại lục chân võ tiếp đón trở về, chỉ cần tông chủ chịu ra tay. Xé ra tinh vực tinh bích, đem Liễu Vô Tà đưa về đại lục chân võ, lại phối hợp Hàn gia, là được xây dựng tinh vực truyền tống trận, tông chủ nói như thế nào? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, hết thảy xem ngươi biểu hiện, Long trưởng lão đem tông chủ nguyên thoại thuật lại một lần. Chỉ cho cái này câu trả lời, còn như thế nào biểu hiện, không có chính xác định nghĩa, thẳng trắng một chút nói, làm Liễu Vô Tà biểu hiện, đủ để cho Thiên Long Tông đáng là hắn bỏ ra như thế nhiều lúc. Tự nhiên sẽ cân nhắc nối tinh vực truyền tống trận sự việc. Bây giờ Liễu Vô Tà bất quá một tên đệ tử bình thường, vừa không có làm ra đối Thiên Long Tông có đóng góp sự việc. Thân phận địa vị vậy rất giống nhau, coi như tông chủ đồng ý, còn có tất cả đại trưởng lão, vậy sẽ ra mặt ngăn cản, dẫu sao nối tinh vực, truyền tống trận, yêu cầu tài nguyên, dùng tử lượng cao tới tính toán, mỗi cái tông môn không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng xây dựng. Toàn bộ tử trúc tinh vực, chỉ có 3 cái tinh vực truyền tống trận, phân biệt truyền tống đến Lạp Mạc tinh vực, Huyết Ma tinh vực cùng Linh Võ tinh vực, có thể tưởng tượng được, mắc một tòa tinh vực truyền tống trận biết bao khó khăn. Thậm chí muốn cử tông lực, câu trả lời này đã ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, hắn sở dĩ điên cuồng biểu hiện mình, mục đích rất đơn giản, để cho Thiên Long Tông thấy hắn giá trị, bây giờ nhìn lại, hắn biểu hiện, ước chừng để cho cao tầng tươi đẹp mà thôi, khoảng cách xây dựng tinh vực truyền tống trận, xa xa không đủ, Thiên Long Tông cái loại này truyền thừa triệu năm tông môn, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, hàng năm không biết có nhiều ít ngày mới ngang trời xuất thế. Nếu như sao rơi như nhau chết, đại điện rơi vào yên lặng, Long trưởng lão một mặt đắng chát, biết Liễu Vô Tà lo lắng người nhà hắn, lại không có bất kỳ biện pháp, hắn mặc dù thân phận địa vị rất cao, lại không thể chừng toàn bộ Thiên Long Tông, như vậy bằng tông môn lớn, tuyệt không phải tông chủ một người làm chủ, nhất là nối tinh vực truyền tống trận loại chuyện này, cần rất nhiều cao tầng ngồi xuống cùng nhau thương nghị, ta sẽ tranh thủ trong vòng một năm, để cho Thiên Long Tông tất cả người cho rằng, đáng là ta nối tinh vực truyền tống trận. Liễu Vô Tà đứng lên, một cổ hào khí thẳng xông lên trời cao, hơn một năm thời gian, đủ hắn bố trí, chỉ phải trở về đại lục chân võ, cứu sống Hàn Phi Tử, còn dư lại thời gian, bố trí tinh vực truyền tống trận, mà bố trí một tòa tinh vực truyền tống trận, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành, có thể cần mấy năm thời gian. Vô Tà, ngươi có phần tâm này là tốt, nhưng vậy không nên quá qua cố chấp, hết thảy thuận theo tự nhiên. Long trưởng lão lo lắng Liễu Vô Tà sẽ đi cực đoan, làm ra một ít không lợi tại chuyện của mình tới, đa tạ Long trưởng lão nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Liễu Vô Tà biết Long trưởng lão là vì tốt cho mình, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, một năm sau đó để cho tông chủ đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa muốn ở trong vòng mấy năm, đột phá đến động hư cảnh, trở thành đại lục chân võ tinh chủ, chỉ có như ấy, đại lục chân võ mới có thể tấn thăng tinh cầu, chỉ có tấn thăng tinh cầu, mới có thể chịu đựng tinh vực truyền tống trận, nếu không, một khi mở, toàn bộ đại lục chân võ sẽ chia năm xẻ bảy. Liễu Vô Tà kế tiếp đường, còn gánh nặng mà đạo viễn, Vô Tà, còn có một cái tháng sẽ lên đường đi Bạch Nguyệt Cốc. Người tiếp theo thời gian tính thế nào? Long trưởng lão lên tiếng hỏi, nơi này là tổ tiên chỗ ở, không thể nào một mực ở chỗ này, vạn tộc buổi lễ trọng thể, ngay tại Bạch Nguyệt Cốc cử hành, đến lúc đó vạn tộc đi, vô cùng nguy nga, ta dự định đi một chuyến Long Sơn Thành. Liễu Vô Tà không có giấu giếm mình kế tiếp hành tung. Đi một chuyến Long Sơn Thành, một năm thời gian quá ngắn, hắn muốn bắt chặt thời gian bố trí. Nếu như Thiên Đạo Hội thành viên ở chỗ này là tốt, có thể nhanh chóng tiến hành hành động. Ngươi đi Long Sơn Thành làm gì? Long trưởng lão quan tâm hỏi liền một câu. Hắn lúc này đi ra ngoài quá nguy hiểm, bên ngoài người muốn giết hắn rất nhiều rất nhiều, làm thị trường điều tra. Hôm nay đã ở Thiên Long Tông đứng vững gót chân, Liễu Vô Tà nhất định phải nhanh chóng phát triển mở đường dây khác. Chỉ bằng vào Thiên Long Tông cái này chút tài nguyên, xa xa không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện, huống chi tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, thực lực thấp nhất đều là hóa nguyên cảnh, cao nhất hỗn nguyên cảnh, hắn cái này tu vi đi trước, chết cũng không biết chết thế nào, tranh thủ trong một tháng, đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh, hoặc là lĩnh ngộ ra tới mấy môn pháp thuật, làm nhiệm vụ quá lãng phí thời gian. Liễu Vô Tà cái đầu tiên buông tha, hắn hiện tại mỗi ngày đều ở cùng thời gian thi đấu chạy, làm sao có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, dây dưa lúc dây dưa lực, không có điểm tích lũy, liền không cách nào đổi bảo vật, đây chính là một cái chết tuần hoàn, duy nhất biện pháp, mình kiếm lấy tài nguyên. Vô Tà, ngươi dự định làm gì? Long trưởng lão chau mày, hắn biết Liễu Vô Tà thời gian cấp bách, nhưng là lấy thân thử nguy hiểm không đáng giá được, lần này đi Long Sơn Thành, khẳng định nguy hiểm trùng trùng, cái gì kiếm tiền thì làm cái đó. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nếu là tu luyện giới, đan dược kia, binh khí, linh phù khẳng định nhất là kiếm tiền, mà đây chút lại là Liễu Vô Tà cường hạng, hắn một mực đại lực đào tạo hạ anh võ, mục đích rất đơn giản, tiếp theo rất nhiều chuyện, phải đóng dư hạ anh võ đi làm, hắn còn muốn bắt chặt thời gian tu luyện. Hôm nay tử trúc tinh thị trường đã bão hòa, hơn nữa rất nhiều thứ, căn bản bị tất cả đại tông môn lũng đoạn, ngươi nếu là muốn kiếm tiền tinh thạch, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Long trưởng lão không phải đả kích Liễu Vô Tà, tử trúc tinh vực không phải đại lục chân võ, nơi này phát triển mấy triệu năm, đã sớm hình thành thống nhất, đại lục chân võ bởi vì có rất nhiều quy tắc chỗ sơ hở, mới bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, nhanh chóng phát triển Thiên Đạo Hội, tử trúc tinh vực vậy thì chưa chắc, một ít đại tông môn đều có tiên nhân trấn giữ, cướp đoạt bọn họ trong miệng thức ăn, trừ phi là sống không nhịn được, bất luận là đan dược, binh khí, những vật khác đã sớm tạo thành cố định kiểu mẫu, hơn nữa tất cả đại tông môn đều có thuốc viên của mình phường thị. Binh khí các vân, không cần đi ra ngoài mua, tỉ như Thiên Long Tông thì có thuốc viên của mình phường thị giao dịch, chỉ cần ngươi có điểm tích lũy là được mua. Liễu Vô Tà đương nhiên biết rõ, những thứ này truyền thống tài nguyên đã sớm thâm căn cố đế, muốn dung chuyển bọn họ, đừng nói một năm thời gian, coi như là 10 năm, vậy khó như lên trời. Hắn hết lần này tới lần khác muốn kiếm đi Thiên Phong. Ta biết, nhưng ta hay là muốn thử một lần. Liễu Vô Tà cắt đứt Long trưởng lão, coi như khó đi nữa, hắn cũng phải thử một lần. Mình tu vi không đủ cường đại trước, tuyệt đối sẽ không đi đụng chạm người khác lợi ích. Hắn hiện tại phải làm, là người khác không có, độc nhất vô nhị, mới có thể kiếm lấy số lượng cao tài nguyên. Đến khi một ngày kia tu vi đại thành, lại cùng những cái kia nhà giàu có tách vật cổ tay, tranh đoạt bọn họ thị trường, tu luyện không thể rời bỏ tài lữ pháp, nhất là đất này, chính là chiếm đoạt địa bàn, chiếm cứ càng nhiều, đối mình càng có lợi. Lần này vạn tộc buổi lễ trọng thể, chính là ví dụ tốt nhất, chiếm đoạt địa bàn, nếu ngươi ý đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi, ngươi đến Long Sơn Thành đông đường phố, đi tìm một cái kêu lão ngù tử người, hắn là ta một cái lão hữu, có chuyện gì, có thể mời hắn giúp ngươi. Long trưởng lão là Liễu Vô Tà làm chỉ có bao nhiêu thôi. Đa tạ Long trưởng lão. Liễu Vô Tà đứng lên, khom người cúi đầu một cái, hắn mới tới Long Sơn Thành, hai mắt bôi đen, nếu như có người quen biết, tự nhiên có thể thuận lợi rất nhiều. Giao phó xong liền sau đó, hai người rời đi đại điện, nghe không khí mới mẻ, đã lâu ánh mặt trời, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, ít nhất hắn hiện tại có cố gắng phương hướng, không giống như là trước, không có bất kỳ phương hướng, chỉ có thể cố gắng biểu hiện mình, hơn một tháng qua này biểu hiện, rốt cuộc có thành quả, một ngày nào đó, hắn sẽ tin tưởng Thiên Long Tông cao tầng, sẽ bởi vì hắn mà thay đổi chủ ý. Lúc trở về, một đường chú ý, hai người tới nửa đường, mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà phải trở về ngoại môn đệ tử khu vực. Sắp lúc khác, Long trưởng lão đưa cho Liễu Vô Tà một quyển sách, phía trên ghi chép vạn tộc buổi lễ trọng thể tất cả loại sự tích. Để cho hắn trở về thật tốt đọc, thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới viện tử của mình. Gần đây hai ngày viện tử an tĩnh rất nhiều, cũng cho rằng Liễu Vô Tà trốn đi, một mực không dám trở về, cho nên rối rít rời đi. Hạ Anh Võ ngay tại ngày hôm qua thành công từ Huyền Hoàng Tháp đi ra, lần này thu hoạch to lớn, mượn mấy cái cấp 5 linh đan, lại đột phá đến thoát thai tầng 9, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hạ Anh Võ thiên phú vốn là không bình thường, đến tinh vực sau đó, một mực bị áp chế, là Liễu Vô Tà để cho hắn từng bước một lớn lên. Cửa viện rách dưới không chịu nổi, mấy ngày nay, không biết bị người đá bể bao nhiêu lần. Hạ Anh Võ cầm xuất công cái, bắt đầu dọn dẹp cửa viện, sau này còn có một đoạn thời gian, cũng phải ở chỗ này vượt qua, không đợi được Liễu Vô Tà. Lại cầm ngươi cùng trở về, cũng giống như vậy, trước phế ngươi, lại phế Liễu Vô Tà. Hạ Anh Võ vừa muốn tu sửa cửa, từ một bên viện tử, đi ra hai người đệ tử nội môn, tu vi cực mạnh, cùng một màu đỉnh cấp hóa nguyên cảnh, hơn nữa số tuổi đều rất lớn, hẳn là uy tín lâu năm nội môn đệ tử, trong thân thể hóa nguyên quy luật, vô cùng là khủng bố. Hạ Anh Võ như lâm đại địch, sử dụng trường kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu. PS, vạn tộc buổi lễ trọng thể đặc biệt xuất sắc, không nên bỏ qua, tinh vực văn chương. Cái này mới chính thức mở màn, cũng không phải là đơn giản so đấu luyện khí, hoàn toàn lật đổ truyền thống, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1248, Cầm Long thủ phát huy. Hai người cũng không nghĩ tới, không đợi được Liễu Vô Tà, đến lúc hắn đồng bạn, vừa vặn thay hơn Chánh Dương trưởng lão trước thu chút lợi tức. Muốn chiến liền chiến đi, Hạ Anh Võ đứng lên, trên mình xông ra mạnh mẽ thoát thai thế, mấy tháng này đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, đã dưỡng thành cao ngạo tính cách, biết rõ không cách nào né tránh. Vậy thì thống khoái nghênh đón hắn, đừng làm dãy dụa vô nghĩa, ngươi không phải chúng ta đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống, tự phế tu vi đi. Bên trái nam tử, liền nhìn thẳng cũng lười được nhìn một mắt Hạ Anh Võ. Dẫu sao thoát thai cảnh ở bọn họ trong mắt, giống như con kiến hôi vậy, có nhiều đệ tử từ đàng xa tràn lên, muốn xem náo nhiệt, cho dù chết, vậy đừng hòng để cho ta quỳ xuống. Hạ Anh Võ trong xương vẫn là lộ ra cao ngạo, 10 năm nô lệ, không chỉ không có mài hết trên người hắn góc cạnh, ngược lại để cho hắn tính cách đổi được càng thêm kiên định. Hai người cũng không nghĩ tới, Hạ Anh Võ lại dám cùng bọn họ phản kháng, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Bên trái nam tử đột nhiên ra tay, một trường hướng Hạ Anh Võ nghiền đè xuống, kinh khủng hóa nguyên đỉnh cấp thế, giống như cuồng bạo thủy triều, đem hai bên tường viện cũng cho đánh nứt. Hạ Anh Võ không phải Liễu Vô Tà, mặc dù thiên phú cực cao, chỉ là cùng người bình thường so sánh, đối mặt hóa nguyên tầng 9, phần thắng quá thấp, trường kiếm trong tay còn chưa sử dụng, liền bị đối phương trưởng phong quét bay. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, có thể nói là thiên địa kém. Oanh, Hạ Anh Võ bay ra ngoài, hung hãn đập vào vách tường bên trong, trong thân thể xương cũng vết nứt mấy cây, miệng phun máu tươi, miễn cưỡng đứng lên, như cũ không hết hy vọng, vẫn là giơ trường kiếm lên, cần phải xông lên. Lão tiểu tử này, xương thật đúng là cứng rắn. Tụ tập ở vách đó không xa những cái kia đệ tử mới vô, mặt đầy vẻ kính nể. Hạ Anh Võ tuổi tác không nhỏ, rất nhiều người đều thích gọi là lão tiểu tử. Hai người nam tử nhìn nhau, cũng không nghĩ tới Hạ Anh Võ xương cứng như thế, bị thương thành như vậy cũng không chịu ngã xuống. Giết đi, phía bên phải nam tử tựa như ở kể một kiện cực kỳ chuyện đơn giản. Trực tiếp tuyên bố Hạ Anh Võ tử hình, cái loại này không có bối cảnh ngoại môn đệ tử, chết cũng đã chết, bọn họ tối đa bị trách mắng mấy câu. Bên trái nam tử gật đầu một cái, càng kinh khủng hơn trưởng phong xuất hiện, che khuất bầu trời, đây nếu là nghiền đè xuống, đừng nói thoát thai cảnh, coi như là cao cấp hóa nguyên cảnh, cũng có thể tại chỗ bị chu diệt. Ngập trời trưởng ấn, cơ hồ bao trùm toàn bộ sân nhỏ bầu trời, chung quanh những đệ tử kia rối rít lui về phía sau, không dám đến gần một bước. Từ Nghiễm xuất hiện ở đám người bên trong, lại không có ngăn cản, khóe miệng ngược lại toát ra một chút vui sướng nụ cười. Hạ Anh Võ trường kiếm hung hãn đánh xuống, nghiền đè xuống trưởng ấn, lại không nhúc nhích tí nào. Chết đi cho ta, nam tử một tiếng quát to, bàn tay đột nhiên dùng sức, bốn phía không gian bắt đầu đung đưa. Hạ Anh Võ chịu đựng cực lớn áp lực, thân thể xương cốt truyền tới ken két tiếng vang, tùy địa vực cũng có thể nổ tung. Mắt xem Hạ Anh Võ sẽ chết tại trưởng ấn dưới, một tôn to lớn long chảo xuất hiện ở thương khung đỉnh, đột nhiên lấy xuống, ai cũng không có thấy trên bầu trời làm sao sẽ xuất hiện một tôn to lớn long thủ. Rắc rắc, nam tử hình thành bàn tay lớn chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị long chảo bóp nát. Tình cảnh vô cùng kinh khủng, là long trưởng lão, rất nhiều uy tín lâu năm đệ tử nhận ra cái này đạo long chảo, đây là long tộc tuyệt học, cầm long thủ. Xa xa một bóng người chậm rãi hướng cái này vừa đi tới, mỗi đi một bước trên mình sát ý liền ác liệt mấy phần, là Liễu Vô Tà, không phải long trưởng lão. Đám người lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi thi triển cầm long thủ không phải long trưởng lão, mà là Liễu Vô Tà. Hắn lại vậy hiểu được cầm long thủ phương pháp tu luyện. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Từ Nghiễm trong mắt co rúm một cái, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian hơn một tháng, Liễu Vô Tà trưởng thành đến loại trình độ này. Thấy Liễu Vô Tà, hai người trẻ tuổi nam tử trong con ngươi sát ý càng tăng lên. Liễu Vô Tà, ngươi rốt cuộc chịu hiện thân. Bên trái nam tử âm chắc chắc nói, một cổ mênh mông khí thế cuộn sạch ra, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, rác dưới giống như vậy, cũng dám chạy đi tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, bàn tay đột nhiên hướng phía trước bắt đi, lại là một tôn long chảo xuất hiện, tất cả tràn lên khí thế, toàn bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn. Cái này để cho tất cả người thất kinh, mới vừa rồi cầm long thủ phá giải trưởng ấn, vậy là không có phòng bị dưới tình huống, lần này chủ động ra tay, lại có thể ung dung bị Liễu Vô Tà bóp nát. Để cho tới trước hai người nam tử, toát ra vẻ ngưng trọng, đồng loạt ra tay, hai người không chậm trễ chút nào, đồng loạt ra tay, lăn lăn đỉnh cấp hóa nguyên thế, tạo thành một tôn to lớn núi cao, trực tiếp nghiền hướng Liễu Vô Tà, thanh thế vô cùng, không hổ là đỉnh cấp hóa nguyên, sức chiến đấu có thể so với Hỗn Nguyên tầng 1, ta bỏ mặc các ngươi là ai, tổn thương bạn ta, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Chém chết đặng trong lòng rộng, tông môn cũng không có trừng phạt xuống, chỉ cần hắn ở vạn tộc buổi lễ trọng thể bên trong đạt được thành tích tốt, tự nhiên xóa bỏ. Dứt khoát như vậy, vậy thì đem sự việc làm lớn chuyện điểm, vạn tộc buổi lễ trọng thể không có trước khai mạc, tông môn cũng sẽ không trừng phạt cùng hắn. Nếu như vạn tộc buổi lễ trọng thể không cách nào thay Thiên Long Tông đạt được thành tích tốt, kết quả có thể tưởng tượng được, tất cả loại trừng phạt nghiêm khắc tất nhiên theo nhau mà tới. Liễu Vô Tà thanh âm giống như 39 trời đông giá rét, tiếng nói vừa dứt, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trên bầu trời lại bay lên phiến phiến hoa tuyết. Một lời có thể thay đổi thiên địa quy tắc, Liễu Vô Tà đây là có thánh ngôn khuynh hướng, lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, có rất nhiều đại thánh nhân, bọn họ có thể miệng ra thánh ngôn, một lời định sống chết, càng có một ít thánh nhân, lợi dụng chữ viết thay đổi thiên địa quy, hôm nay thánh ngôn đã sớm thất truyền, không người hiểu được tu luyện, thiên địa quy tắc thay đổi, để cho hai người nam tử sắc mặt liên tục biến hóa. Ý thức được một chút không ổn, trên hư không, xuất hiện vô số long chảo, Liễu Vô Tà cách không thi triển cầm long thủ, tu luyện thành công, còn không có cơ hội thi triển. Bọn họ chạy đến cửa, võ kỹ thật là đáng sợ, cái này Liễu Vô Tà là như thế nào tu luyện thành công. Xa xa những cái kia Thiên Võ Viện đệ tử, đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Bọn họ cùng Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập Thiên Long Tông. Giờ phút này xem ra, bọn họ đã xa xa bị Liễu Vô Tà hất ra, nhất là rất nhiều đệ tử, như cũ quân quẩn ở thoát thai đỉnh cấp, Liễu Vô Tà đã đạt tới thoát thai tầng 8, rất nhanh là có thể đem bọn họ vượt qua, đáng sợ không phải cầm long thủ, mà là Liễu Vô Tà là như thế nào ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành công. Lúc này mới là đáng sợ nhất, tàng thư các sự việc, đủ để cho người khiếp sợ, ngắn ngủi mấy ngày nắm giữ một môn yêu nghiệt như vậy võ kỹ. Không thua gì tàng thư các một màn, ba cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên trên không trung gặp nhau, không hổ là uy tín lâu năm đệ tử nội môn, sức chiến đấu cực mạnh, oanh oanh oanh, kinh khủng tiếng va chạm, tạo thành vô biên sóng dữ, hai người công kích, toàn bộ bị cầm long thủ bóp nát, không có lực phản kháng chút nào. Mỗi một lần lấy xuống, giống như thần long gầm thét, qua lại tầng mây bên trong, mang theo vô biên thiên địa lực, điều động thiên địa lực vì mình chiến đấu, lại là làm cho không người nào so khiếp sợ. xa xa thương khung, xuất hiện mấy tên trưởng lão, nơi này đánh nhau, kinh động bọn họ, lại là cái này Liễu Vô Tà. Cách nhau rất xa, cũng có thể thấy bên này phát sinh tình huống, lại bị chấn động sợ nói không ra lời. Không đúng, Liễu Vô Tà sao sẽ hiểu được Cầm Long Thủ, những trưởng lão kia mặt đầy vẻ kinh ngạc, mới mấy ngày không gặp, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, tăng lên gấp mấy chục lần vượt quá, ngày đó ở tàng thư các thời điểm, bất quá thoát thai tầng 6 à, lúc này mới 3 ngày thời gian, không chỉ có đột phá đến thoát thai tầng 8, còn nắm giữ Cầm Long Thủ cái này cùng nghịch thiên võ kỹ. Như thế nào để cho người không sợ hãi? Rắc rắc, thương khung truyền tới mãnh liệt tiếng rắc rắc, một tôn to lớn long chảo xuất hiện, mấy trăm cái long chảo đột nhiên thống nhất, tạo thành một cái che trời long chảo, che ở thương khung, hung hăng lấy xuống, đem hai người công kích, toàn bộ bắt bỏ vào lòng bàn tay. Sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà nếu như muốn giết người, bọn họ hai cái đã sớm là một cổ thi thể, chủ yếu là mượn bọn họ hai cái, chui luyện mình Cầm Long Thủ. Sắc mặt hai người cuồng biến, thân thể mà lại ở liên tiếp lui về phía sau, liền chính bọn họ cũng không cách nào khống chế chân khí. Mênh mông long chảo, đột nhiên hướng bọn họ hai cái cào xuống, tình cảnh đơn giản là cực kỳ kinh khủng, ở nơi này là đánh nhau, rõ ràng chính là một bên ngược lại chu diệt, xa xa thương khung xuất hiện những trưởng lão kia, không một người đứng ra. Hơn Chánh Dương liền là ví dụ rất tốt, liền đường đường hỗn nguyên cảnh trưởng lão, đều bị Liễu Vô Tà chỉnh không người không quỷ, bọn họ đi lên, phỏng đoán không có trái cây ngon ăn, Liễu Vô Tà, có bản lãnh chúng ta đường đường tránh tránh đánh một tràng. Dựa vào Cầm Long Thủ coi là cái bản lãnh gì, bàn về chân khí, Liễu Vô Tà hoàn toàn nghiền ép bọn họ hai cái, bàn về quy luật, lại là vượt qua bọn họ mấy chục ngàn cái qua lại. Luận võ kỹ, bọn họ liền chống lại năng lực cũng không có, hai người mặt đầy bực bội. Muốn cùng Liễu Vô Tà đường đường tránh tránh đánh một tràng, chỉ bằng các ngươi hai cái rác dưới, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà phát ra một hồi đùa cợt tiếng, long chảo đột nhiên đè xuống, hai người thân thể lại bị như ngừng lại tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, long chảo còn ở nghiền ép thân thể hai người, truyền tới ken két tiếng, cùng Hạ Anh Võ mới vừa rồi hình dáng hoàn toàn nhất trí. Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết bọn họ. Từ Nghiễm đứng ra ngăn cản Liễu Vô Tà giết người, nơi này là Thiên Võ Viện ngoại môn khu vực, nếu là Liễu Vô Tà giết người, hắn cái này người chấp sự vậy sẽ gặp phải liên lụy. Ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi chủ động chạy ra ngoài, vừa vặn hôm nay liền ngươi vậy cùng nhau thu thập. Lần này trở về, Liễu Vô Tà đang muốn dự định đi trước tìm Từ Nghiễm trả thù, không nghĩ tới hắn chủ động đụng tới, vừa vặn giảm bớt phiền toái. Tiếng nói vừa dứt, lại là một đạo long chảo lăng không xuất hiện, trực tiếp chụp vào xa xa Từ Nghiễm, người sau hù được vong hồn đại mạo. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà tàn nhẫn đến như vậy trình độ. Liễu Vô Tà, ta nhưng mà chấp sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.